Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 464, hồn nhập. Bất quá, Thạch Hạo cũng hoàn toàn không phản đối, vì mạnh nhất, bốc lên điểm hiểm thì như thế nào? Mà lại, hắn tràn đầy tự tin, ý chí kiên định như sắt, tuyệt không có khả năng sụp đổ. Tới đi, oanh. Hắn đã đầu nhập vào trong mặt trời, nhưng linh hồn bị một cỗ lực lượng bao vây lấy, làm cho không đến mức bị đốt cháy. Lúc này, Thạch Hạo có thể khẳng định, chính mình lấy được linh khí này tuyệt đối là tiên giới đồ vật. Cái này căn bản là tiên khí. Bằng không mà nói, thế gian có cái gì linh khí có thể đối kháng Thái Dương liệt diễm nóng rực? Thậm chí cách khoảng cách xa như vậy còn có thể bảo hộ linh hồn của hắn. Khó trách Nguyệt Doanh ngạo kiều như vậy, để một kiện tiên khí nhận chính mình phàm nhân này làm chủ. Đúng là ủy khuất, chỉ là nghĩ như vậy mà thôi. Thạch Hạo liền đem chuyện này vứt xuống sau đầu. Hắn toàn tâm toàn ý cảm ngộ Thái Dương chân hỏa, lấy chân chính hình thành Thái Dương pháp tướng. Có thể dù cho có Nguyệt Doanh bảo hộ, Thạch Hạo vẫn là cảm giác được, linh hồn của mình tại bị thiêu đốt, khó chịu không cách nào hình dung, nhưng hắn không có chút nào lui về ý nghĩ, mà là quan sát lấy trong mặt trời kết cấu, cảm thụ được liệt diễm đáng sợ kia. Hắn nhìn thấy, trong mặt trời bên trong có vô tận phù văn đang nhảy nhót, lít nha lít nhít, thậm chí, phù văn hóa thành từng đạo chuỗi tự phù. Đang lưu động lấy, vô cùng có quy luật. Đó chính là quy tắc sao? Quy tắc cơ sở chính là phù văn. Vô số phù văn hợp thành quy tắc. Phù văn khác biệt, thậm chí tổ hợp phương thức khác biệt. Hình thành quy tắc cũng sẽ hoàn toàn khác biệt. Thạch Hạo dâng lên minh ngộ. Hắn tham lam quan sát lấy những phù văn này. Cùng những phù văn này tổ hợp phương thức. Tại mô phỏng lấy. Đang diễn hóa lấy, nhưng mà, phù văn này rất nhiều, dù là không cần Thạch Hạo đi tìm hiểu, chỉ là đơn giản bắt chước, đều để hắn cố hết sức không gì sánh được, linh hồn lực tiêu hao to đến kinh người. Còn tốt chính là, khổ hải của hắn đã diễn biến thành hồn hải, cho hắn cung cấp cường đại hồn lực duy trì, bằng không mà nói, hắn tuyệt đối không thể nào kiên trì đến xuống dưới. Khẳng định bởi vì hồn lực suy kiệt mà đã hôn mê. Tiện nghi chủ nhân, dù là có ta bảo hộ, nhưng linh hồn của ngươi quá mức yếu ớt. Trong này đợi thời gian dài, linh hồn sẽ nhận không thể nghịch tổn thương. Cho nên, nhiều nhất còn có 5 ngày, ngươi nhất định phải trở về. Nguyệt Doanh thanh âm vang lên, Thạch Hạo không có trả lời. Hắn nhất định phải giành giật từng giây. Dù là trả lời một tiếng phân thần cùng lãng phí đều là không muốn. Nguyệt Doanh nhếch miệng, mặc dù có chút bất mãn, càng nhiều hơn là đối với Thạch Hạo thưởng thức. Bình thường tới nói, có thể leo lên tiên giới đại năng vị trí, được xưng là lão quái vật. Bình thường đều là giống Thạch Hạo dạng này chuyên chú biến thái. Nhoáng một cái, 5 ngày đã qua, Nguyệt Doanh cưỡng ép phát động năng lực. Đem Thạch Hạo ngạnh sinh sinh giật trở về. Oanh, Thạch Hạo thân thể chấn động, linh hồn đã là quy vị, vừa rời đi này, chỉ ít có 7 ngày thời gian, linh hồn ly thể quá lâu, đúng là hiện lên một loại cảm giác xa lạ, cùng thân thể có chút không hợp nhau. Hắn thích ứng một chút, lúc này mới quen thuộc tới. Hắn nhắm mắt lại, trong hồn hải hắn đem trước tố thành Thái Dương pháp tướng đánh tan, bắt đầu một lần nữa tạo dựng. Từng ngày đi qua, Thạch Hạo hoàn toàn quên thời gian, liền tại đó tạo nên chính mình pháp tướng. Như Thạch Nhân, nơi này cũng không phải là không có người đến, nhưng ở trong núi người tu luyện nhiều đi, nếu không có xung đột lợi ích, trừ phi loại hoàn khố nhị thế tổ ăn no rừng mỡ kia. Không phải vậy, ai sẽ cố ý tới trêu chọc hắn đâu. Lại nói, ăn chơi thiếu gia chạy tới đỉnh núi làm gì? Bởi vậy, nhoáng một cái nửa năm trôi qua, Thạch Hạo nhưng thủy chung không có bị quấy rầy, nhưng cũng bởi vậy có một chút tiểu danh khí. Trong thành thật nhiều người biết, nơi này có cái kẻ ngu, mỗi ngày ngồi tại đỉnh núi ngẩn người. Thẩm Thiếu như là đã đến nơi này, không bằng đến Sơn Phong nhìn xem. Nghe nói có cái đồ đần trong này ngồi xuống chính là nửa năm. Chỗ giữa sườn núi có bốn tên nam tử trẻ tuổi song hành. Bất quá, có ba người rõ ràng rơi ở phía sau nửa cái sau lưng. Nổi bật ra một tên nam tử áo xanh. Vị này chính là Thẩm Thiếu Thẩm Hậu Bình, là trong thành Thẩm thị gia tộc. Tiêu chuẩn ăn chơi thiếu gia, nhưng Thẩm gia là trong thành hào môn, mà Thẩm Hậu Bình tỷ tỷ thì là gả cho Thanh Môn thành quan gia đích thiếu. Quan gia là bực nào tồn tại, có chú Vương Đình đại năng trấn giữ. Cho nên, nếu mà so sánh, Thẩm gia bất quá là quan tự tại gia tộc. Cửa hôn sự này đương nhiên là Thẩm gia trèo cao, nhưng cũng bởi vậy, Thẩm gia ở trong thành địa vị cũng là cất cao một đoạn. Ẩn ẩn có đệ nhất hào môn tư thế, mà vị này Thẩm Hậu Bình Thẩm Thiếu liền càng thêm khoa trương. Khi nam phách nữ, việc ác bất tận, dù sao không người nào dám đối với hắn thế nào. Đồ đần có gì đáng xem? Thẩm Hậu Bình lộ ra không có chút hứng thú nào. Dù sao là cái kẻ ngu, đùa giỡn một chút cũng không sao. Một tên hồ bằng cầu hữu đề nghị, Thẩm Hậu Bình lộ ra không hứng lắm. Hắn ưa thích chính là mỹ nữ, mà hắn mặc dù hoàn khố, nhưng cũng không phải tùy tiện loại người gì cũng có tư cách để hắn dẫm. Làm sao cũng phải xuất thân hào môn a. Thẩm Thiếu, nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, không bằng đi xem một chút đi. Lại có hồ bằng cầu hữu khuyến khích, không chịu nổi ba người này khuyên. Thẩm Hậu Bình liền gật gật đầu, nói, tốt, liền đi nhìn xem. Bốn người tiếp tục leo núi, mặc dù bọn hắn đều là ăn chơi thiếu gia, nhưng ỷ vào gia tộc cho tài nguyên, lại thêm bản thân cũng không phải phế vật. Từng cái đều là tu đến dưỡng hồn cảnh, kỳ thật thực lực cũng không tính kém. Bò một ngọn núi đương nhiên không làm khó được bọn hắn. Không tốn bao nhiêu thời gian, bọn hắn liền đi tới đỉnh núi. Quả nhiên, bọn hắn nhìn thấy tại bên cạnh vách đá ngồi một người. Đầu hơi ngửa, nhìn lên bầu trời, nhưng như là khắc đá. Không có một tia động tác. Thẩm Hậu Bình chỉ là nhìn thoáng qua, hắn liền lộ ra nhàm chán chi sắc. Bò lên lâu như vậy núi, liền vì nhìn một người như vậy, hắn lộ ra mười phần khó chịu, phất phất tay, nói, cho ta đem hắn vứt xuống núi đi. T, mặt khác ba tên ăn chơi thiếu gia đều là sững sờ. Bình thường bọn hắn mặc dù phách lối, thậm chí cũng từng đánh chết hơn người. Nhưng đánh chết người tình huống khẳng định là bởi vì đối phương đắc tội chính mình. Giống như vậy, căn bản không có một chút xíu gặp nhau. Đi lên liền muốn dồn người vào chỗ chết. Loại chuyện này bọn hắn đều không có làm qua. Bất quá, cái này tựa hồ cũng chơi rất vui. Bọn hắn còn chưa có thử qua đem người từ đỉnh núi ném xuống. Ta tới, một tên người trẻ tuổi áo xanh lập tức nhảy ra ngoài. Đi đến Thạch Hạo sau lưng, một cước liền đá đi lên. Bành, một cước này đá vào Thạch Hạo trên lưng, nhưng không gặp Thạch Hạo bay ra ngoài, ngược lại là gia hỏa này ôm chân hừ hừ lưu luyến đứng lên. Đau đau đau, còn lại ba người đều là kinh ngạc. Cái này nha chẳng lẽ sinh trưởng ở trên núi, chẳng những không cách nào đem hắn đá xuống núi đi, thậm chí còn chấn động đến chân đau. Thẩm Hậu Bình không nguyên do hứng thú, nói, chúng ta tới tranh tài, xem ai có thể đem hắn vứt xuống núi đi. Nói đi, hắn liền đến chỗ tìm, rất nhanh liền mang theo một cây cột đá tới. Cái này cần có nặng mấy vạn cân, nhưng dưỡng hồn cảnh đương nhiên có thể nhẹ nhõm di chuyển. Khác ba người cũng là cười hì hì đi tìm đạo cụ. Rất nhanh liền trở về, chỉ là người trẻ tuổi áo xanh kia còn tại thỉnh thoảng lại nhe răng. Vừa rồi một cước kia dùng sức quá lớn, chấn động đến chân hắn, xương ngón chân đều giống như gãy mất. Trong lòng của hắn sinh ác, thầm nghĩ tốt nhất là tự mình ra tay đem Thạch Hạo đuổi xuống núi. Dạng này mới có thể ra ác khí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.